Vưu vật nhi hỉ, chương 537, tương tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ vốn đã có khí chất hơn người, khi ánh mắt anh ta sa sầm xuống thì càng đáng sợ hơn. Nếu không phải trong mắt anh ta thoáng qua một tia lúng túng, thì những người không biết chuyện còn tưởng anh ta đang tức giận. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, thấy Tần Chữ không nói gì, anh ta ngồi xuống, dùng chân đá vào chân ghế của Tần Chữ. Lão Tần, nói xem, được cô giáo Sầm coi là bậc cha chú thì cảm giác thế nào? Tần Chữ cố tỏ vẻ bình tĩnh, cúi đầu nhấp một ngụm trà, trầm giọng nói, nhạt nhẽo, Bùi Nghiêu, chậc, một tiếng, không dám nói à? Tần Chữ liếc nhìn Bùi Nghiêu. Ông nghĩ ai cũng mặt dày vô sỉ như ông sao? Tôi mặt dày vô sỉ lúc nào? Tần Chữ thản nhiên đáp. Bây giờ, Bùi Nghiêu, Tần Chữ không thích ăn lẩu. Cơ bản chỉ ăn rau, không ăn thịt. Rõ ràng là anh ta ăn rất ít. Thấy vậy, Khương Nghênh đứng dậy gọi thêm vài món khai vị thanh đạm. Khi nhân viên phục vụ mang món ăn lên, Khương Nghênh tự mình đưa đến trước mặt Tần Chữ, nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi. Tần Chữ hiểu ý của Khương Nghênh, khẽ cười, không sao. Khương Nghênh mỉm cười, cầm chai rượu rót thêm cho Tần Chữ. Tần Chữ không từ chối, cười nói, lúc trước, khi A Dị còn chưa theo đuổi được em, tôi với lão Bùi cũng thường xuyên trêu chọc ông ấy. Khương Nghênh hào phóng nói, hai người trêu chọc nhau là tình cảm anh em của hai người. Chuyện hôm nay là do tôi mà ra, người nhà với nhau, đừng câu nệ quá, sau này em cứ thoải mái trêu chọc bọn họ như họ làm ấy. Tần Chữ vừa dứt lời, Khương Nghênh vừa đặt chai rượu xuống, cười nói, vâng ạ. Tần Chữ không ngờ Khương Nghênh lại đồng ý nhanh như vậy. Không khỏi nhướng mày, Bùi Nghiêu ngồi bên cạnh trêu chọc. Ông nghĩ Nghênh Nghênh vẫn là Nghênh Nghênh của ngày xưa sao? Tần Chữ cười khẩy, sai lầm rồi, Tần Chữ và Bùi Nghiêu hát đôi. Khương Nghênh xoay người đi về phía Châu Dị. Châu Dị nghiêng người nắm lấy tay Khương Nghênh. Sau khi cô ngồi xuống, anh vòng tay qua lưng ghế của cô. Vợ à, khách sáo với hai người họ làm gì? Em khách sáo với họ, chẳng phải là đang tát vào mặt họ sao? Châu Dị vừa dứt lời, Bùi Nghiêu liền tiếp lời. Phải đấy Nghênh Nghênh, với bọn tôi, em không cần phải khách sáo. Nhất là với lão Tần, sao tôi lại là ngoại lệ? Bởi vì vai vế khác nhau. Chuyện này còn chưa xong nữa à? Bùi Nghiêu uống một ngụm rượu, cười cợt nhà, chuyện này mới đến đâu? Phong thủy luân chuyển, ông quên vụ, nữ sinh viên thanh thuần. Hai người đã cười nhạo tôi bao lâu rồi sao? Khóe môi Tần Chữ cong lên. Không quên, nói xong, Tần Chữ quay sang nhìn Châu Dị. Châu Dị đang gắp thức ăn cho Khương Nghênh. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Chữ, anh cong môi, thản nhiên nói, nhìn tôi làm gì? Chẳng phải ông cũng có số điện thoại của nữ sinh viên thanh thuần? Sao, cũng đúng. Nói xong, Tần Chữ lấy điện thoại di động từ trong túi ra, tìm số khúc tích trong danh bạ, rồi gọi đi. Thấy vậy, nụ cười cợt nhả trên mặt Bùi Nghiêu biến mất. Khúc tổng, rảnh không? Tần Chữ vừa nhìn Bùi Nghiêu vừa cười khẩy. Giọng khúc tích đầu dây bên kia có vẻ đang ăn cơm. Cô ấy lúng búng hỏi, luật sư Tần tìm tôi có việc gì? Tần Chữ thản nhiên đáp, giọng điệu không hề có chút chột dạ. Nghe nói gần đây bộ phận pháp chế của công ty Khúc Tổng hết hạn hợp đồng. Muốn hỏi xem Khúc Tổng có ý định đổi luật sư không? Khúc Tích đang ăn hoành thánh, nghe Tần Chữ nói vậy, chiếc thìa trong tay cô ấy loảng xoảng rơi vào bát. Bát hoành thánh đã ăn gần hết, lúc này chỉ còn nhiều nước, ít hoành thánh, chiếc thìa rơi vào, bắn nước tung tóe lên mặt cô ấy. Khúc Tích không kịp lau mặt, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Cô ấy giật khóe miệng, hỏi, luật sư Tần, anh đang đùa với tôi đấy à? Tần Chữ thản nhiên đáp. Không, Dù đã được Tần Chữ xác nhận, Khúc Tích vẫn không thể tin được. Văn phòng luật sư của anh làm pháp chế cho tôi. Phải, Khúc Tích cười gượng hai tiếng. Luật sư Tần, văn phòng luật sư của anh là hạng gì? Công ty nhỏ như tôi sao có thể mời nổi văn phòng luật sư của anh làm pháp chế chứ? Gần đây văn phòng luật sư của chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi. Ký hợp đồng 5 năm, giảm giá 50, còn rẻ hơn 10, so với bộ phận pháp chế hiện tại của công ty cô. Khúc Tích, nói xong, thấy Khúc Tích không nói gì. Tần Chữ cười trầm thấp. Khúc Tổng, nể mặt nghênh nghênh, tôi giảm thêm 10, nữa cho cô, ký không? Luật sư Tần, cho tôi địa chỉ, chúng ta ký hợp đồng ngay. Cách chương.